cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 251, đánh dấu 3.000 năm. Chí Cường Đại Đạo, sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Bồ Hư Đạo Tổ trực tiếp trợn tròn mắt, thật lâu im lặng, mấy chục loại nghề nghiệp, đều là tam giới nhất lưu trình độ. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì quái thai a? Hoàn toàn làm cho người khó có thể tin. Người khác nỗ lực mấy chục triệu năm, đều không có trong đó một loại nghề nghiệp cảnh giới. Nhưng, sư đệ tu luyện hơn 1 vạn năm, không tiến đạt đến loại nghề nghiệp này cảnh giới, mà lại còn không chỉ một loại, mà chính là mấy chục loại. Trời ạ, trong tam giới, tại sao có thể có loại này quái thai? Vốn cho rằng ta Bồ Hư Đạo Tổ đã là học rộng người nhiều, đa tài đa nghệ, chỗ sẽ rất nhiều. Tam giới đệ nhất, Bồ Hư Đạo Tổ danh khí lớn nhất địa phương, cũng là chỗ sẽ đồ vật quá nhiều, mà lại từng cái mức độ đều không thấp, mới có tam giới đệ nhất sư tôn xưng. Nhưng, hiện tại cùng sư đệ ngươi so ra, hoàn toàn là chê cười. Bồ Hư Đạo Tổ cười khổ, lắc đầu, sư huynh, chỉ là ít ỏi thủ đoạn, không cần phải nói. Vương Lập mỉm cười, khiêm tốn nói, nhưng, tại Bồ Hư Đạo Tổ trong mắt, thấy thế nào đều cảm giác lại khoe khoang một dạng. Trời không sinh thanh liên, vạn cổ như đêm dài. Bồ Hư Đạo Tổ trong lòng có chút dự cảm, sư đệ của mình chính là hoàn toàn thay đổi tam giới người. Mà lại, lấy thiên phú của hắn cùng yêu nghiệt, hoàn toàn là có cơ hội làm đến. Tiếp xuống 3 thời gian ngàn năm bên trong, Vương Lập mỗi ngày đều sẽ đúng giờ mỗi ngày đánh dấu. Đem Phương Thốn Sơn trong trong ngoài ngoài, mỗi khắp ngõ ngách đều đánh dấu một lần. Cũng tại Đan Dương Điện lặp lại đánh dấu đại lượng bát cửu phẩm tiên đan. Phương Thốn Sơn đánh dấu xong, liền đi Phương Thốn Sơn bên ngoài đánh dấu. Cái này 3.000 năm nay, Vương Lập hoàn toàn không có tu luyện, toàn tâm toàn ý chỉ đánh dấu. Hắn tại làm một cái tích lũy ban đầu, trùng kích đạo tổ chuẩn bị. 3.000 năm, chính là 1.900.000 năm ngày. Vương Lập trọn vẹn đánh dấu hơn 1 triệu lần, cũng liền mang ý nghĩa, đánh dấu thu được hơn 1 triệu loại khen thưởng. Tăng thêm, Phương Thốn Sơn cũng không phải bình thường chỗ, thu hoạch tự nhiên to lớn. Đánh dấu đồ vật số lượng nhiều, thậm chí đều nhanh bắt kịp trước kia đánh dấu tổng cộng. Công pháp, tiên thuật, thần thông, bí thuật, tiên khí, pháp bảo, huyết mạch, thiên phú, thiên tài địa bảo, không thiếu gì cả. Đại đạo chí bảo, các loại đạo kinh, các loại cường hóa quyền, thăng cấp quyền, đánh dấu đồ vật, cần thời điểm nhắc lại cùng. Quy khư tiên phủ đã tiến hóa làm đại đạo chí bảo, thời gian trôi qua biến thành gấp 500 lần, bên ngoài 1 năm, bên trong 500 năm, diện tích cũng tiến hành vô hạn mở rộng, có gần phân nửa bàn long đại lục đồng dạng lớn nhỏ. Mặc dù bây giờ còn không cách nào sánh ngang Bồ Hư đại thế giới, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lúc này, Vương Lập học rộng trình độ đã hoàn toàn vượt qua Bồ Hư đạo tổ. Đối với các loại tiên thuật, thần thông lĩnh ngộ, đạt đến trước nay chưa có cảnh giới. Đây cũng là bật hách cường đại. 3.000 năm đánh dấu, liền bù đắp được Bồ Hư đạo tổ mấy trăm triệu năm tích lũy. Bật hách, là hoàn toàn không giảng đạo lý tồn tại. Là thời điểm bế quan, đột phá thực lực, Vương Lập ám đạo. Lần này, hắn không chứng đạo thành công, cũng không tính xuất quan. Số 1, số 2. Số 3, các ngươi giúp ta trông coi động phủ, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không có thể xông tới. Vương Lập ra lệnh, đến mức Tiểu Hồng cùng Tiểu Côn, Vương Lập đưa chúng nó đưa về Bồ Hư đạo tổ nơi đó. Dù sao, hắn hiện tại hoàn toàn không cần cái này 2 kiện đại đạo chí bảo, lưu trong tay cũng là lãng phí. Đương nhiên, nội tâm của ta là tương đương khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chỉ có đồ vật của mình, hắn mới có thể hoàn toàn tín nhiệm. Đúng, chủ nhân, 3 đầu cơ quan khôi lỗ cung kính đáp. Bọn họ cũng tại cái này 3.000 bên trong, theo Vương Lập không ngừng đánh dấu thu hoạch được đồ tốt, đưa chúng nó cho cường hóa một lần. thực lực càng thêm cường đại. Sau khi phân phó xong, Vương Lập liền bắt đầu tiến nhập hoàn toàn bế quan bên trong. Quy Khư Tiên Phủ bên trong, hắn lấy ra Sáng Thế Thanh Liên, sau đó xếp bằng ở liên tâm bên trong, bắt đầu tu luyện. Mỗi một mảnh lá sen, mỗi một múi liên hoa, mỗi một viên lá sen, đều hưng phấn mà hoan hô lên. Oanh, thật lớn hỗn độn khí tức, vô cùng vô tận phun ra ngoài. Sáng chói hỗn độn thần quang, hình thành một chùm sáng bao bọc, đem Vương Lập hoàn toàn bao phủ lại nổi lên tới. Vương Lập một miệng nuốt xuống ba cái hỗn độn đan, cộng thêm đại lượng cửu phẩm tiên đan cùng thiên tài địa bảo. Đan điền của hắn bên trong, hình thành một đạo kinh khủng vòng xoáy, đưa chúng nó thôn phệ. Sau đó rất nhanh chuyển hóa làm lớn nhất năng lượng tinh thuần. Tu vi cảnh giới của hắn bắt đầu tăng vọt. Quy Khư Tiên Phủ 30 năm sau, hắn thành công đem cảnh giới đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong. Không cách nào lại tăng lên cảnh giới. Lúc này Vương Lập thẳng kém lĩnh ngộ đại đạo, chứng đạo thành công, trở thành đạo tổ, ngộ đạo đan phục dụng, vô số phụ trợ ngộ đạo thiên tài địa bảo. Đồng dạng không cần tiền thôn phệ, Vương Lập bắt đầu tiến vào ngộ đạo bên trong, tăng thêm hỗn độn thanh liên trợ giúp. Lúc này Vương Lập ngộ đạo tốc độ, tiến nhập xưa nay chưa từng có nhanh chóng bên trong. Trung đẳng đại đạo, thanh liên kiếm đạo, trước hết 10 tầng hoàn mỹ cảnh giới. Ngay sau đó, cao đẳng đại đạo, chiến thần chi đạo, 10 tầng hoàn mỹ cảnh giới. Đỉnh cấp đại đạo, hư không đại đạo, 10 tầng hoàn mỹ cảnh giới. Đỉnh cấp đại đạo, Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Đạo, 10 tầng hoàn mỹ cảnh giới. Vương Lập bỏ ra vượt qua thời gian 10 vạn năm, tại vô số tư nguyên phụ trợ phía dưới, đem 4 loại đại đạo pháp tắc, muốn tu luyện đến 10 tầng hoàn mỹ cảnh giới. Thế nhưng là, cái kia đỉnh phong đại đạo, khai thiên đại đạo, hoàn toàn không có cách nào tăng lên. Quá khó khăn. Còn giữ lại tại 4 tầng cảnh giới. Xem ra loại tầng thứ này đại đạo, Vương Lập là hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ. Chỉ có thể dựa vào hệ thống trợ giúp, chậm rãi tăng lên cảnh giới. Đáng tiếc còn không có tìm được chứng đạo cơ hội. Khai thiên đại đạo, cũng tạm thời không cách nào tăng lên. Biến bắt đầu luyện hóa hỗn độn thanh liên đi. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Đem 4 loại đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ được hoàn mỹ cảnh giới về sau, Vương Lập liền bắt đầu đem tinh khí thần cùng hỗn độn thanh liên kết nối cùng một chỗ. 12 mảnh lá sen, trong đó một cái chuyển hóa làm thanh liên kiếm đạo, còn lại 11 mảnh lá sen trước tiên cùng Vương Lập sinh ra cảm ứng, hóa thành 11 đạo quang mang xông vào Vương Lập thể nội. Không nghĩ tới thế mà đồng dạng là 11 loại kiếm đạo pháp tắc. Kim chi kiếm đạo, mộc chi kiếm đạo, thủy chi kiếm đạo, hỏa chi kiếm đạo, địa chi kiếm đạo, phong chi kiếm đạo, lôi chi kiếm đạo, điện chi kiếm đạo, quang chi kiếm nói, ám chi kiếm đạo, thời không kiếm đạo. Những thứ này kiếm đạo đều là trung đẳng đại đạo, với ta mà nói trợ giúp không lớn. Vương Lập cũng không có kích động, ngược lại có chút đáng tiếc nói ra. Hắn quang đỉnh cấp đại đạo thì lĩnh ngộ 2 loại, đều đạt đến 10 tầng cảnh giới. Lĩnh ngộ trung đẳng đại đạo lại nhiều, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có bao nhiêu ý nghĩa. Sau đó, đem vào lúc này, thần kỳ một màn phát sinh, tăng thêm thanh liên kiếm đạo, 12 loại kiếm đạo pháp tắc, thế mà tại Vương Lập thức hải không gian bên trong điên cuồng phun trào. Ngay sau đó, thế mà bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, đủ mọi màu sắc quang mang, sáng chói chói mắt. Một cỗ xưa nay chưa từng có, không hiểu khí tức cường đại, bạo phát đi ra, Vương Lập thời không bên trong tiên đạo nguyên thần pháp tướng. Lúc này thế mà hóa thành hỗn độn thanh liên hình dáng, tản ra, để chúng sinh run rẩy khủng bố uy thế. Cái này, dung hợp kiếm đạo, chí cường đại đạo, hỗn độn kiếm đạo, Vương Lập rung động tới cực điểm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. 12 loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, tạo thành chí cường đại đạo hỗn độn kiếm đạo. Quá bất khả tư nghị. Chí cường đại đạo, trong tam giới căn vốn chưa từng xuất hiện, cũng chỉ tồn tại trong cổ lão truyền thuyết bên trong. Vương Lập, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Lúc này hắn lĩnh ngộ chí cường đại đạo. Đây chính là bên trong thiên địa. Mạnh nhất đại đạo pháp tắc. Vương Lập không kịp chờ đợi bắt đầu. Cảm ngộ chí cường đại đạo. Rất nhanh. Liền tiến vào tầng cảnh giới thứ nhất. Hỗn độn kiếm đạo. Ẩn chứa sáng thế cùng hủy diệt. Hai loại ý cảnh. Đồng thời. Cũng có kim. Mộc. Thủy. Hỏa. Thổ. Phong. Lôi. Điện. Quang. Ám. Thời gian, không gian 12 loại thuộc tính đại đạo chi lực, là một loại hoàn mỹ vô khuyết đại đạo, uy lực, tự nhiên đáng sợ cùng cực, một tầng cảnh giới hỗn độn kiếm đạo, liền có thể để Vương Lập bộc phát ra, tương đương với 10 tầng chu thiên tinh thần kiếm đạo uy lực. Không nói khoa trương chút nào, phàm nhân sử dụng kiếm thuật, bị Vương Lập sử dụng hỗn độn kiếm đạo chân ý sử dụng đi ra. Một tầng cảnh giới. Liền có thể trong nháy mắt miểu sát Hạo Nguyệt Hoàng Đế dạng này chuẩn thánh hậu kỳ. 10 tầng đại đạo pháp tắc cảnh giới tiên nhân. Vương Lập còn tại cảm ngộ hỗn độn kiếm đạo cường đại thời điểm. Bỗng nhiên dưới người hắn hỗn độn thanh liên. Một trận sáng chói chở hỗn độn thần quang bạo phát. Liên hoa, sen thân, hạt sen các loại. Cũng bắt đầu phát sinh cự đại biến hóa. Để hắn một trận giật mình. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.